Đúng vậy, nàng tốt chỗ nào chứ? Một mặt gọi hắn là đồ ngốc, một mặt lại không cho người khác nói hắn ngu ngốc. Một bên thì nói ai lạ gì ngươi, nhưng một bên thì không thể chịu được khi hắn có quan hệ với nữ nhân khác. Mỗi ngày đều mắng hắn không mặc y phục luyện chữ tử tế, nhưng quay đi lại kiên nhẫn dạy hắn đọc sách. Thái sư mắng hắn, nàng giúp hắn đuổi lão đi. Thái tử chế nhạo hắn, nàng sẵn sàng đối đầu cùng đối phương, có người bắt cóc hắn, nàng cũng vì cứu hắn mà không do dự tự hủy dung mạo mình. Hắn có cả trăm yêu cầu, làm nũng, nàng liền hoàn thành cả trăm lẻ một cái. Vũ Lâu nhắm mắt lại, chờ hắn tiến vào, nàng khẽ cắn môi, chuẩn bị sẵn tư tưởng. Nhưng hắn vẫn không vội vã tiến vào, mà hôn từng chút một xương quai xanh của nàng, ngực bụng nàng, tiến dần xuống phía dưới, đến tận khi hơi thở của nàng trở nên nặng nề, dồn dập hắn lại đi vào giữa hai chân nàng, nàng hoảng sợ vội hét lên. Lam Tranh, cái đó không được. Hắn như không nghe thấy, cố tình vùi đầu vào khu vườn bí ẩn, ngậm lấy nhụy hoa ở nơi tư mật ấm áp ngượng ngùng trên cơ thể nàng, âu yếm, đùa bỡn. Cảm giác mãnh liệt xâm chiếm toàn thân, khiến nàng ngân nga rên rỉ. Không được, không được. Đợi Lam Tranh rời khỏi nàng, nàng thở hổn hển tỉnh táo lại, kéo y phục nhảy xuống giường chạy ra ngoài. Toàn thân mềm nhũn dựa vào lan can ở hồ sen, gió đêm thổi xuyên qua y phục mang đến cảm giác lành lạnh, thanh tỉnh cho nàng. Sao hắn có thể làm như vậy, hắn đường đường là thân vương, con trai của hoàng hậu, sao hắn có thể làm như thế cho nàng được. Nàng sờ sờ hai má, nóng đến dọa người. Vũ Lâu, nàng theo bản năng lùi về phía sau né tránh hắn. Lam Tranh chạy đến, ôm lấy tay nàng cười. Sao lại chạy ra đây, mau theo ta quay về. Nàng lắc đầu, ta không về. Sao thế, ta đang ngắm hoa. Nàng chỉ vào đóa sen đỏ trong hồ nói. Ngươi xem, hoa đẹp thế kia, chờ ta ngắm thỏa thích rồi. gocchuyenaudio.com Về, vừa nói dứt lời, Lam Tranh đã thả tay nàng ra, kích động đi xuống hồ, lách đi giữa đám sen trong hồ, đi đến nơi bông hoa nàng chỉ, hắn hái xuống, cầm nó lên đưa cho Vũ Lâu. Này, chúng ta về phòng ngắm, cách chương.